Chương 2969, huyết thành thương hội chấn động. Huyết đại nhân cho người cảm giác quá mức nguy hiểm. Muốn tìm được sư muội, nhất định phải theo huyết đại nhân vào tay. Khang Cửu no ý nhưng bằng vào chúng ta ba người thực lực, căn bản không có khả năng dùng sức mạnh, dù sao huyết đại nhân phía sau còn có đế binh các. Thiên Tâm cười khổ nói, nếu là chúng ta có thể có được tâm binh đế sư duy trì liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Đừng nói bọn hắn không gặp được tâm binh đế sư, cho dù là nhìn thấy, nhân gia QNZ không nhất định sẽ giúp bọn hắn. Huống chi, để tâm binh đế sư đi đế binh các muốn người, đây không phải để hắn cùng đế binh các quyết liệt sao? Liền xem như tâm binh đế sư, QNZ không có khả năng bởi vì chúng ta mà cùng đế binh các quyết liệt. Khang Cửu no ý kỳ thật, nếu là có thể nhìn thấy tâm binh đế sư, ta hoàn toàn chắc chắn, để hắn hỗ trợ. Đương nhiên, cũng không phải để hắn cùng đế binh các quyết liệt, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, ra mặt ngăn cản thoang cái đế binh các cường giả là đủ. Phương Thần trầm ngâm nói như vậy, chúng ta tiến triển sẽ rất thuận lợi. Tâm binh đế sư tính khí rất cao ngạo, hắn như chướng mắt người, tại làm sao đều vô dụng. Thiên Tâm no y không thể đem sở hữu hy vọng ở dê đều đặt ở trên người hắn. Phương Thần gật đầu, chuyện này, ta tự có phân tức. Còn có nửa tháng, cỡ lớn binh khí đấu giá hội liền muốn bắt đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tham gia cỡ lớn binh khí đấu giá hội tư cách, Phương Thần cũng không lo lắng, hắn có là biện pháp. Lúc này phải chuẩn bị, tự nhiên là bản nguyên thạch. Cũng không đủ bản nguyên thạch, sao có thể đi cạnh tranh trăm năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội, có lẽ thật lại có một chút đặc thù binh khí xuất hiện. Phương Thần cũng là tôn ở L.E. kiểm lậu tâm tư, cùng tìm kiếm tâm binh đế sư tâm tư đi tham gia đấu giá hội. Dù sao, trăm năm trước tâm binh đế sư, tiểu kiểm lậu thành công. Đồng thời tại kia rách rửa y trong binh khí, đạt được thượng cổ thời đại luyện khí pháp môn, hán luyện khí cảnh giới, nâng cao một bước. Phương Thần trên người tinh thạch rất ít, không bằng hắn có biện pháp. Tử vân khoáng thạch có thể mua một phần, những cái kia luyện khí hài cốt, cũng có thể bán một phần. Phương Thần trầm tư. Phong Thiên Bia bên trong phong cấm lấy dòng dã một tòa khoáng mạch, tử vân khoáng thạch số lượng, nhiều vô cùng, bán một phần QNZ không ảnh hưởng cái gì. Còn như luyện khí hài cốt, có một ít cấp bậc quá thấp, giữ lại không có tác dụng gì, hết thể xử lý sạch. Còn có trước đây, Phương Thần chém giết địch nhân, đạt được rất nhiều tu di giới, bên trong đồ vật mặc dù không dùng được, nhưng ít ra cũng có thể đổi lấy một chút tinh thạch. Ba ngày thế gian, Phương Thần đem những này toàn bộ sửa soạn xong hết. Hắn lại một lần nữa đi vào huyết thành thương hội bên trong, đồng thời tìm được thương hội người phụ trách. Ta nghe nói huyết thành thương hội cũng sẽ đối ngoại thu lấy một chút vật có giá trị, Phương Thần hỏi. Đương nhiên, bất kỳ cái gì vật có giá trị, ta huyết thành thương hội đều sẽ thu lấy. Người phụ trách cười nói. Phương Thần đem trước đó chuẩn bị xong tu di giới, toàn bộ lấy ra, nói, những này tu di giới bên trong đồ vật. Toàn bộ xử lý. Người phụ trách tiếp nhận tu di giới, nhìn kỹ, khẽ nhíu mày. Người đổ vật tuy nhiều, nhưng phần lớn đều không đáng tiền. Đây chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, ngươi trước hết để cho thủ hạ giúp ta xử lý. Phương Thần nói, kế tiếp còn có hai dạng đồ vật, mới là ta lần này tới huyết thành thương hội mục đích. À nghe vậy, người phụ trách nhãn tình sáng lên, đối Phương Thần làm ra một cái mời thủ thế. Mời tới bên này. Rất nhanh. Hai người tới một cái phong bế trong phòng. Ngươi còn có cái gì đồ vật, người phụ trách hỏi. Phương Thần lấy ra một khối tử vân khoáng thạch, hỏi, cái giá này giá trị như thế nào? Ừm, đây là tử vân khoáng thạch. Người phụ trách liếc mắt một cái liền nhận ra tử vân khoáng thạch, con mắt tỏa sáng, phi thường kích động. Tử vân khoáng thạch ở trên thị trường lưu thông mặc dù nhiều, nhưng là đối võ giả tới nói, phi thường thực dụng. Người phụ trách trầm ngâm nói, một cái tử vân khoáng thạch. Chúng ta đối ngoại giá thu mua cách là 1.000 nở khối trung phẩm bản nguyên thạch. 1.000 nở khối sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, ta chỗ này có 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, huyết thành thương hội có thể hay không ăn được cái gì? Người phụ trách cho là mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, nếu ngươi huyết thành thương hội ăn không vô, quên đi. 10 vạn khối, người phụ trách tim đập rộn lên, hắn trưởng quản huyết thành thương hội nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế số lượng tử vân khoáng thạch. Đương nhiên ăn được. Người phụ trách trực tiếp làm ra quyết định. Nguyên bản loại này lớn đơn đặt hàng, là muốn lao đại quyết định, nhưng là người phụ trách cho rằng tận dụng thời cơ, chính mình tự làm quyết định. Đây chính là 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, không biết có thể cho huyết thành thương hội mang đến bao nhiêu lợi ích. Ngươi thật sự có 10 vạn khối tử vân khoáng thạch sao? Hơi tỉnh táo về sau, người phụ trách lại một lần nữa dò hỏi. Xoa phương thần cổ tay rung lên, lập tức tử vân khoáng thạch rơi trên mặt đất, chồng chất như núi. Người phụ trách thấy thế, con mắt đều bỏ ra. Ha ha ha, tôn kính quý khách, ngài 10 vạn khối tử vân khoáng mạch, chúng ta huyết thành thương hội muốn hết, ngài ở đây chờ một lát, chúng ta cái này đi chuẩn bị bản nguyên thạch. Chờ một chút. Phương thần gọi lại người phụ trách, ta chỗ này còn có một số luyện khí vật liệu, ngươi xem một chút giá cả như thế nào, cùng nhau bán đi. Người phụ trách tiếp nhận tu di giới, mở ra xem, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này đều là cường giả hải cốt, đây tuyệt đối là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Hắn có chút không dám tin tưởng, tên trước mắt này, từ nơi nào đạt được nhiều như vậy hải cốt, những này hải cốt giá trị rất lớn, là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, ngài lại chờ một lát, ta cho ngài tính một chút. Người phụ trách vội vàng nói. Phương thần ngược lại là không lo lắng chút nào huyết thành thương hội độc chiếm hắn đồ vật, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị ở sau. Sau nửa canh giờ, người phụ trách cấp ra cụ thể mức. Hải cốt giá trị 900 triệu trung phẩm bản nguyên thạch, tăng thêm 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, tổng cộng có 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, phải biết, cho dù là một chút giới thần cường giả, đều không nhất định có được 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch giá trị bản thân. Còn như tôn thần bên trong, trừ phi những đại thế lực kia, bằng không mà nói, ai cũng không có khả năng lập tức xuất ra 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch tới. Ha ha ha! Người phụ trách kích động cười nở hoa, 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch, đã là huyết thành thương hội bình thường một năm tiêu thụ ngạch. Mặc dù là tiêu xài, nhưng người phụ trách lại không có chút nào đau lòng. Bởi vì hắn biết rõ, những vật này, cho huyết thành thương hội mang tới giá trị, tuyệt đối không chỉ 1 tỷ. Trọng yếu nhất chính là, cái này đơn đặt hàng lớn là hắn phụ trách, tất nhiên sẽ đạt được trọng thưởng. Nói không chừng, bởi vậy có thể có được đế binh các trưởng lão lọt mắt xanh, tiến vào đế binh các đào tạo sâu. Nghĩ tới đây, người phụ trách đối đãi phương thần thái độ, phi thường tôn kính. Chỉ chốc lát sau, người phụ trách liền đem chứa 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch tu di giới, giao cho phương thần. Tôn kính quý khách, đây là huyết thành thương hội cao quý nhất thẻ tím, nạm mở giữ thẻ tím người, tại huyết thành thương hội mua sắm bất kỳ vật gì, đều có thể giảm 50%. Người phụ trách đem thẻ tím đưa cho phương thần. Đồng thời, có được thẻ tím người, nhìn chúng đồ vật về sau, trước tiên có thể lấy đi, sau thanh toán. Kỳ thật, người phụ trách ý tứ chính là, thẻ tím người sở hữu, có thể ký sổ. Bởi vì, có thể có được thẻ tím người, trên cơ bản đều là thân phận địa vị cực cao nhân vật. Ta không hy vọng ở dê bất luận kẻ nào biết rõ lần này giao dịch. Phương thần nói yên tâm đi, chúng ta huyết thành thương hội tuyệt sẽ không lộ ra ngài bất kỳ tin tức gì. Giao dịch hoàn thành về sau, phương thần đi ra huyết thành thương hội. Hắn sợ hãi bị người theo dõi, lượn quanh rất nhiều con phố, cuối cùng thi triển thời không độn hình thuật, biến mất tại huyết thành bên trong. Thẳng đến ban đêm, phương thần mới lặng yên không tiếng động về tới yên lặng trong sân. Một đêm này, huyết thành thương hội chú định không bình tĩnh. 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch đơn đặt hàng lớn, trực tiếp đã dẫn phát huyết thành thương hội hoành động. Đêm khuya tối thui, huyết thành thương hội sở hữu cao tầng, hội tụ một đường, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung ở người phụ trách trên thân. Nghiêm chỉnh mà nói, là đang nhìn trong tay hắn tu di giới. Ngươi tới nói một cái đi. Không khí ngột ngạt đến cực hạn thời điểm, hội trưởng mở miệng nói. Lần này 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch giao dịch đơn đặt hàng bên trong, đã bao hàm 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, ngoài ra còn có đại lượng cường giả hải cốt. Người phụ trách nói đơn giản thoáng cái. Làm rất nhiều cao tầng nhìn thấy 10 vạn khối tử vân khoáng thạch cùng cường giả hải cốt về sau, trong lòng đều chấn động. Nhất là những cái kia hải cốt, đơn giản liền là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Tử vân khoáng thạch không nói trước, chỉ là những này hải cốt, cũng đủ để cho chúng ta kiếm vượt qua. Nếu là đem hiến cho đế binh các ngươi biết rõ ý vị như thế nào. Hội trường đảo mắt mọi người, có chút nói. Đến cùng là người phương nào, thế mà có thế một lần xuất ra nhiều như vậy đồ vật đến đột nhiên, có người hỏi.